Em muốn trái tim anh một lần nữa vì em mà rỉ máu đúng không? Chương 5, Mèo Hoang. Góc truyện audio.com. Ban đêm không khí Sài Gòn trở nên hiền hòa hơn. Nó với Hân ở nhà cả ngày cũng chán nên đi dạo, nó vẫn còn ngơ ngác với khung cảnh Sài Gòn chưa biết nhiều nên chỉ đi gần nhà không đi xa được. Ê, đằng trước là công viên, đó lại đó đi. Nó kéo Hân không cho nhỏ đồng ý, ăn kem đi. Nó lại kéo Hân, ngon quá ha hi hi, Hân nói, ê lại đây chơi đi. Nó kéo Hân, nó hết kéo Hân lại chỗ này lại kéo Hân qua chỗ khác. Hết đòi ăn cái này lại đòi ăn cái kia. Đi giết cũng mệt, nó kéo Hân lại ghế đá ngồi. Ê công nhận về Việt Nam vui thật. Hân nói, ươm thao cũng thấy vậy hi hi, mày thì sướng rồi gặp được người trong mộng. Cái y, mày nói ai mà người trong mộng hả con heo kia? Hân véo tai nó, ui đau đau công quỷ buông ra coi he he chứ không phải hả anh Thiên Ân là gì vậy ta? Vừa nói nó vừa đứng lên bỏ chạy. Con kia đứng lại, Hân dựa theo nó ầm. Nó lo chạy tránh Hân bắt được nhưng lại va vào một người và cảnh tượng hiện giờ là nó nằm trên người hắn. Nó ngước lên nhìn, lại là cô, hắn nheo mắt, ơ sao lại là anh, xin lỗi nhỏ nhìn hắn ngượng ngùng với tư thế hiện giờ. Vội đứng dậy, gặp cô đúng là xui xẻo, hắn lấy tay phủi áo rồi bỏ đi. Gì gì, hả, tên kia đứng lại đồ chết bầm, anh nói ai xui xẻo hả? Nó vừa nói vừa chạy theo kéo tay áo hắn lại. Nè cô có buông ra không hả? Không buông anh nói ai xui xẻ hả? Nó vừa nói vừa kéo tay áo hắn. Hai bên vàn cô tê tê tê tê vậy là đi tông cái tay áo của hắn. Hắn trừng mắt nhìn nó. Ơ tôi xin lỗi. Vội buông tay hắn ra, nó quay về phía sau thì thấy Hân chân chân nhìn hắn mê hồn, vội kéo tay nhỏ chạy. Nè cô kia đứng lại định bỏ chạy hả? Đúng là xui xẻo mà, đồ mèo hoang, hắn không đuổi theo mà quay lại phía bạn của hắn còn nó kéo Hân chạy thục mạng. Ê băng mới nãy mày còn bảnh trai lắm mà sao bây giờ thân tàn ma dại vậy mày? Bảo Nam lên tiếng, tao gặp mèo hoang nó vô tao đó, đúng là xui xẻo mà, ha ha mèo hoang làm gì có ở đây hả mày? Ha chọc phá cô nào? Nhật Bảo công kích, cốc mày nói nữa tao cho mày nằm ở đây luôn bây giờ. Về thôi, hắn cốc đầu Nhật Bảo. He he bị tao nói trúng tim đen rồi chứ gì. Nhật Bảo tiếp tục, không xử mày tao không phải Vũ Khánh băng tõm. Chưa dứt lời hắn đã lôi Nhật Bảo đẩy xuống cái hồ gần đó mặc cho Nhật Bảo ú ớ, hai thằng còn lại đứng cười thỏa mãn, nó kéo tay Hân đi chạy. Được một đoạn khá xa nghĩ đã bỏ hắn đằng xa rồi nên cả hai dừng lại lấy hơi. Trời ơi mày làm cái gì vậy con quỷ, thao múa đứt hơi rồi nè. Hân thở dốc, tao thao đâu cố ý, tại thằng cha đó kêu tao là đồ xui xẻo chi ấn ta mới đúng là đồ xui xẻo. Mà công nhận anh ta đẹp trai kinh, đẹp hơn cả Thiên Ân nữa hi hi. Thôi đi cô nương cô, tao xin thằng cha đó mà đẹp cái gì, người thì hung dữ. Chấp vật như con gái xí, tại mày chứ tại ai mà đổ thừa người ta, tao bạn mày ha, thằng cha đó bạn mày, nó hét, hi hi bớt nóng về mình về ha, bảo anh ha về đến nhà ai về phòng người đó. Hân thì nghĩ về hắn mà cười tít mắt, nó nghĩ về chuyện của ngày hôm nay càng nghĩ nó càng bực mình. Đúng là một ngày xui xẻo mà, gặp cái tên chết bầm đó tốt nhất nên tránh đi là tốt nhất he he. Nó tự kỹ rồi đi vào giấc ngủ, về phần hắn cũng không thua kém gì nó. Đi về với bộ dạng sọc sệt bê bết, áo thì một tay còn một tay mất, nghĩ lại hắn càng tức điên lên. Mèo hoang cô được lắm, dám trêu Vũ Khánh băng này, cô hãy đợi đây. Một nụ cười nữa miệng của hắn hiện ra. Cách chương.